Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 183, trong mộng ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nằm ở trên giường, mà Tô Nhan còn lại là ở mép giường. Chậm rãi dùng linh khí dựng dưỡng Yến Tiểu Bắc cánh tay. Nàng trên trán đã là trải rộng mồ hôi. Ở một phen nỗ lực lúc sau, Yến Tiểu Bắc toàn bộ phảng phất hoại tử cánh tay. Đã khôi phục rất lớn một bộ phận. Hắn vốn dĩ kia giống như đốt trọi màu đen. Đến bờ vai của hắn. Nhưng lại bị Tô Nhan sinh sôi ngăn trở. Hiện tại khuỷu tay bộ hướng lên trên. Đã là bình thường nhan sắc. Nàng lau một chút cái trán mồ hôi. Đem Yến Tiểu Bắc tay nhét ở bên trong chăn. Nàng đang muốn trở lại mà phô trung đi ngủ. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại bắt được cổ tay của nàng. Tô Nhan nói, người xấu, ngươi không ngủ, ta vẫn luôn tỉnh đâu. Thật là vất vả ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi có thể khôi phục liền hảo. Hiện tại cánh tay đã khôi phục 2-3 tầng. Tiếp theo ta chỉ cần lại nỗ lực Không nói toàn bộ khôi phục. Đại khái thượng khôi phục một chút vẫn là không thành vấn đề. Tô Nhan ôn nhu nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Nhan Nhi, người đối ta như vậy hảo. Người nói ta hẳn là như thế nào báo đáp đâu. A, Tô Nhan sửng sốt. Nàng nói, không cần báo đáp a, chỉ cần ngươi hảo. Ta liền rất vui vẻ. Bằng không ta lấy thân báo đáp. Yến Tiểu Bắc cười xấu xa lên. Chán ghét, đừng nháo. Hiện tại thương thế của ngươi còn không có hảo thấu đâu. Ta chính là muốn ôm ngươi ngủ. Yến Tiểu Bắc thu nạp tươi cười nói. Tô Nhan bĩu bĩu môi. Nàng nói. Này, này không hảo đi. Rốt cuộc, ta đáp ứng ngươi. Ta chính là ôm ngủ. Ta sẽ không làm cái gì kỳ quái sự tình. Yến Tiểu Bắc ôn nhu nói. Tô Nhan nhìn Yến Tiểu Bắc kia nghiêm túc biểu tình. Trong lòng mềm nhũn, ám đạo Yến Tiểu Bắc kéo một cái thương cánh tay cũng vất vả. Ôm liền ôm đi. Dù sao hiện tại chính mình đã trốn không thoát Yến Tiểu Bắc ngũ chỉ sơn. Nàng nói, ân, đây là ngươi nói nga. Kết quả là, Tô Nhan chỉ xuyên một thân đơn bạc áo ngủ. Nàng tới ở Yến Tiểu Bắc bên người. Nàng tự nhiên là ở Yến Tiểu Bắc bên trái. Bởi vì bên trái cánh tay thực khỏe mạnh. Nàng dựa vào Yến Tiểu Bắc trong khuỷu tay mặt. Tay đặt ở hắn ngực. Nàng nói. Trên người của ngươi thật hương. Phía trước tắm rửa liền tắm rửa. Ngươi còn giải cánh hoa. Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Tô Nhan tưởng tượng đến tắm rửa thời điểm. Nàng liền thập phần nan kham. Nàng nói. Ngươi cái chán ghét quỷ. Ngươi đều không cùng ta nói. Ngươi liền. Lại không có việc gì. Hai ta ai với ai a? Yến Tiểu Bắc ôm sát Tô Nhan. Ở cái trán của nàng hôn một cái. Hắn nói. Nhan Nhi, ta có đôi khi thật sự thực sợ hãi. Sợ hãi? Tô Nhan thực kinh ngạc. Nàng vội vàng nghiêng đi thân mình nhìn Yến Tiểu Bắc. Nàng suy nghĩ Yến Tiểu Bắc cho tới nay đều không sợ trời không sợ đất hình tượng. Lúc này bỗng nhiên nói sợ hãi. Cái này làm cho nàng thập phần kinh ngạc. Cũng tương đương kinh ngạc. Nhưng lúc này nàng lại bắt đầu thẹn thùng. Bởi vì nàng nghiêng đi thân thể. Lúc này nàng cùng Yến Tiểu Bắc gương mặt thấu rất gần. Cơ hồ đều mau dán ở cùng nhau. Yến Tiểu Bắc nói. Ta a, lo lắng này hết thảy đều là một giấc mộng. Khi ta tỉnh lại thời điểm. Vẫn như cũ phải vì tốt nghiệp trở thành cùng biện hộ mà bận rộn. Sau đó trở thành một cái cùng người khác giống nhau người. Không có gì đao quang kiếm ảnh. Cũng không có gì ngươi lừa ta gạt. Chính là tại đây xã hội thượng gian nan sinh tồn. Cái gì? Đánh bẹp. Tô Nhan hiển nhiên không nghe hiểu. Yến Tiểu Bắc ôm sát nàng. Làm nàng cùng chính mình đều dán ở cùng nhau. Hắn cười nói. Chính là lo lắng này hết thảy đều là mộng. Rốt cuộc ở phong thần diễn nghĩa lịch sử bên trong. Này hết thảy đều sẽ không phát sinh thành như vậy. Hiện tại Đát Kỳ có lẽ sớm đã ly thế. Hiện tại Tô Hộ cũng đã bị buộc phản. Mà Na Cha ở cái này thời gian hẳn là đang ở biến ảo củ sen trọng sinh. Hết thảy đều cùng nguyên lai không giống nhau. Nếu không giống nhau, Yến Tiểu Bắc trước mắt hết thảy. Có phải hay không thật sự đâu. Đang lúc Yến Tiểu Bắc mê mang thời điểm, Tô Nhan ôm chặt Yến Tiểu Bắc. Người xấu, bất luận nơi này là mộng ảo vẫn là hiện thực. Ở chỗ này, ta biết ta Tô Nhan thích chính là ngươi. Ngươi là của ta thiên, là ta hết thảy, ít nhất ở ta trong mắt. Ngươi là như vậy chân thật, ở ngươi trong mắt, ta cũng là một cái chân thật người. Không phải sao, đối, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên bình thường trở lại. Hắn cảm thấy này hết thảy cũng không cái gọi là. Chính mình hiện tại hẳn là hưởng thụ này được đến không dễ điềm tĩnh mới là. Có cái gì so hiện tại trong lòng ngực mỹ nhân càng thêm quan trọng đâu. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc lập tức cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có an tâm. Loại này an tâm tuyệt không phải tình yêu nam nữ an tâm, mà là thuộc về người nhà an tâm. Có lẽ là buông xuống gánh nặng, Yến Tiểu Bắc thực mau liền đi ngủ. Rốt cuộc hiện tại trường hợp so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới yên giấc. Chính mình ái nữ nhân ở chính mình trong lòng ngực, hắn còn có chính mình lều trải, có một chương thoải mái giường đệm, ngủ trước ăn một chén Tô Nhan tự mình nấu gà mái già canh, lại còn có thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Trên đời không có so này càng tốt đẹp sự tình. Đường hắn tiến vào mộng tưởng lúc sau, lại là một cái phi thường rực rỡ quái kỳ mộng. Trong mộng mặt là cha mẹ hắn. Có lẽ là thời gian lâu lắm, Yến Tiểu Bắc đối cha mẹ ấn tượng đã tương đương mơ hồ. Hắn nói, ba mẹ, các ngươi đi nơi nào? Ta rất nhớ các ngươi. Tránh ra, phụ thân vô tình đẩy hắn ra. Phụ thân nghiêm khắc trừng mắt hắn. Tiểu Bắc, từ ngươi sinh ra tới nay, chúng ta đều đối với ngươi mọi cách che chở. Nhưng là ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Ba, ta làm chuyện gì? Ta rốt cuộc làm sao vậy ta? Chấm, Yến Tiểu Bắc hướng tới cha mẹ chạy tới. Nhưng mà cha mẹ đứng ở cửa. Hắn lại trước sau không đủ đến. Lúc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên thấy được ở cha mẹ phía sau. Còn có một chiếc đang ở thiêu đốt màu đỏ xe hơi. Yến Tiểu Bắc vĩnh viễn đều quên không được này chiếc xe. Đúng là này chiếc xe chôn vùi cha mẹ tánh mạng. Không, các ngươi không phải ta ba mẹ. Ta ba mẹ đã đi rồi. Bọn họ không về được. Yến Tiểu Bắc đi bước một lui về phía sau. Mẫu thân thê lương nói. Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền sẽ không tao ngộ vụ tai nạn xe cộ kia. Ngươi có biết hay không? Ta trong bụng còn có muội muội của ngươi a, nói. Mẫu thân bụng bắt đầu vỡ ra. Một cái cả người máu tươi đầm đìa hình người quái vật thế nhưng bò ra tới. Nàng tròng mắt đều rớt xuống dưới. Một bên hướng tới Yến Tiểu Bắc bò lại đây. Một bên khàn khàn nói. Ca ca ta muốn ôm một cái. Ca ca, a, Yến Tiểu Bắc kêu thảm thiết một tiếng. Đã có thể ở thời điểm này, hắn mới phát hiện lúc này chính mình đang ở trên giường. Mà bên ngoài là một mảnh đêm tối. Hắn đỡ đầu, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Nhưng vừa rồi kia hình ảnh lại rõ ràng trước mắt. Liền phảng phất cha mẹ vừa rồi liền đứng ở hắn mép giường giống nhau. Đều là bởi vì ta làm cái gì? Yến Tiểu Bắc đỡ đầu nói. Tiểu Bắc, Tô Nhan tự nhiên là tỉnh lại. Nàng cảm giác được Yến Tiểu Bắc phía sau lưng đều bị mồ hôi cấp sũng nước. Nàng nói, ngươi làm sao vậy? Ta mơ thấy ta cha mẹ. Yến Tiểu Bắc nhìn chính mình tay. Bên ngoài truyền đến trời mưa thanh âm. Mà lúc này bên ngoài một đạo tiếng sấm nổ vang. Một đạo tia chớp chiếu sáng Yến Tiểu Bắc bàn tay. Nhưng Yến Tiểu Bắc bàn tay lại toàn bộ đều là máu tươi. Máu tươi còn ở ngăn không được đi xuống nhỏ giọt. Như vậy kinh tủng cực kỳ. Cách chương.